Đốt tình Ninh Viễn, chương 75, chương 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghịch đợi hồi lâu mà Biên Tẫn vẫn chưa trở lại. Thả chim trinh sát đưa tin cũng không thấy hồi âm. Thẩm Nghịch biết đường đến phòng vệ sinh như thế nào, liền đứng dậy đi tìm. Đệ Ngũ Khuyết, vừa hay ta cũng muốn đi vệ sinh, ta đi cùng ngươi, chào hỏi Hạ Lan Trạc. Đệ Ngũ Khuyết và Thẩm Nghịch vừa đi đến cửa thì Thẩm Nghịch khựng lại. Sư tỷ, Thẩm Nghịch nhìn thấy Biên Tẫn thoáng qua ngoài cửa, gọi một tiếng nhưng không có ai trả lời. Thẩm Nghịch lại gọi vài tiếng rồi đuổi theo, chỉ thấy Biên Tẫn quay lưng về phía nàng, nhanh chóng lên mái nhà. Hay là có dị thú? Phản ứng đầu tiên của Đệ Ngũ Khuyết là Biên Tẫn đang đuổi theo dị thú. Thẩm Nghịch, thiết bị dò tìm không báo động. Đệ Ngũ Khuyết, có khi nào lại bị người ta cắt mất kết nối rồi không? Vừa rồi hai người nói chuyện với nhau, Thẩm Nghịch đã kể cho nàng nghe chuyện Lý Cực gặp nạn và thiết bị theo dõi toàn cảnh không hoạt động. Không có, 10 dặm bên ngoài có phản ứng của dị thú, nhưng ở đây thì không. Thẩm Nghịch nói, cảm giác có chút kỳ lạ. Đi xem sao, cẩn thận một chút. Đệ Ngũ Khuyết nhịn tiểu đến khó chịu, hỏi Thẩm Nghịch, người chắc chắn đó là sư tỷ ngươi chứ? Vớ vẩn, đến sợi tóc của nàng bay trước mặt ta, ta cũng biết đó là sợi thứ mấy trên đỉnh đầu nàng. Thẩm Nghịch liếc Đệ Ngũ Khuyết một cái, ngươi muốn đi thì nhanh đi giải quyết đi. Đệ Ngũ Khuyết, không được, ta vẫn nhịn được, ta nhất định phải đi theo ngươi. Ngươi là một máy móc sư yếu ớt chạy lung tung, nhỡ gặp dị thú thì sao? Thẩm Nghịch từng là tổng đô đốc ở Bắc Cảnh, hắc khối Rubik và vô số người có thiên phú chiến đấu cấp cao đã chết dưới tay nàng. Kết quả trở về thành Trường An lại thành máy móc sư yếu ớt. Cả sư tỷ và Đệ Ngũ Khuyết đều sợ nàng ở bên ngoài bị dị thú gì. S.C.S. một cách bất đắc kỳ tử. Được được được, mọi người cứ chiều chuộng nàng đi. Thẩm Nghịch và Đệ Ngũ Khuyết lập tức đuổi theo Biên Tẫn. Bên trong quán rượu Hạc Kính, lão bản tối nay kiếm được bộn tiền, vui vẻ đi tìm Lý Tư. Cuối cùng cũng tìm được Lý Tư. Hắn vui mừng nói, hôm nay nhờ có ngươi cứu vãn tình thế, khách khứa đều vui vẻ hết cả. Vẫn là Tiểu Kiều tỷ tỷ lợi hại, hay là ngươi làm việc ở đây luôn đi. Tiền lương dễ nói. Lý Tư cảm thấy Đậu Toàn Cơ không thích việc nàng đi biểu diễn lung tung. Tuy rằng đó là biểu diễn, nhưng không chịu nổi người ta bảo thủ. Dù sao cũng lớn lên ở Lệ Cảnh Môn, có thể hiểu được, đang suy nghĩ về việc phát triển nghề phụ như thế nào. Lý Tư vẫn chưa nghĩ ra, không trả lời lão bản mà chuyển chủ đề. Nhắc mới nhớ, hai vũ cơ ngươi thuê trước đó rốt cuộc là sao? Vẫn chưa liên lạc được sao? Lão bản thở dài một tiếng. Không phải sao? Tiền đặt cọc đã nhận, người cũng đến rồi, sao lại biến mất tăm hơi? Đây là chuyện gì chứ? Lý Tư làm án nhiều năm, ngay cả những vụ án kỳ quái nhất ở kinh thành cũng đã qua tay nàng. Nàng có một trực giác nhạy bén bẩm sinh đối với nguy hiểm. Ngươi nói người đã đến, kết quả lại biến mất. Lão bản, đúng vậy, bọn họ không quen sân khấu của ta. Nói muốn đến tập trước, ta liền cho họ quyền vào cửa sau. Họ đến tập lúc nào cũng được. Ta xem nhật ký, họ đúng là đã dùng quyền đó. Đã mở cửa vào, nhưng người thì không thấy đâu. Lý Tư đi về phía cửa sau. Có mất đồ gì không? Không có, cửa sau thông với hẻm nhỏ. Rất yên tĩnh. Nhưng tối nay người ra vào biểu diễn rất đông, dấu chân đã không còn rõ, nhưng vân tay trên cửa thì có thể quét được. MU bàn tay Lý Tư có thiết bị quét được nàng tự cải tiến, kết nối với mạng lưới của hộ bộ, sau khi quét có thể đối chiếu với hồ sơ của hộ bộ, xác định là vân tay của ai. Lý Tư tìm thấy vân tay của hai vũ cơ trong vô số dấu vân tay. Bọn họ đúng là đã đến, nhưng không mất đồ gì, lại mất tích. Lý Tư một lần nữa mở thiết bị dò tìm vết máu song đồng. quả nhiên phát hiện trên cửa có một ít vết máu khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đi theo vết máu vào sâu trong hẻm nhỏ, mở ra một cánh cửa, bên trong đột nhiên có hai xác chết. Lão bản, hoè, một tiếng suýt nữa nôn ra. Lý Tư lập tức liên lạc với Kim Ngô về. Lão bản dựa vào tường thở đê, ốc một hồi lâu, vẫn không thể hiểu được. Đây là chuyện gì? Là dị thú sao? Lý Tư, ta chưa từng nghe nói dị thú giết người còn biết giấu xác. Vậy, là bị trả thù sao? Trả thù cũng sẽ không tìm nơi công cộng để trả thù. Vết máu ở cửa, hung thủ giết người ngay khi họ mở cửa. Tám phần là muốn vào quán rượu của ngươi. Vào quán rượu, cần gì phải phiền phức như vậy? Chúng ta mở cửa làm ăn. Đi từ cửa chính vào chẳng phải tốt hơn sao? Lý Tư ngẩng đầu nhìn thoáng qua camera giám sát. Hỏi lão bản, camera giám sát có phải bị hỏng rồi không? Nói mới nhớ thì nó bị hỏng một thời gian rồi. Đã báo lên trên nhưng vẫn chưa có người đến sửa. Vậy ta sẽ trực tiếp đăng ký cho ngươi. Xem ra người muốn vào quán rượu của ngươi hẳn là không muốn bị camera ghi lại. Lý Tư còn chưa nói xong thì cảm thấy có bóng đen vụt qua trên mái nhà phía xa. Lý Tư nói với lão bản, ngươi ở đây đợi, lát nữa Kim Ngô vệ đến thì nói với họ truy tìm vị trí của ta. Lão bản, hả, vị trí của ngươi, bọn họ, làm sao truy tìm được? Lý Tư suýt nữa quên mất. Hiện tại mình không phải Kim Ngô tướng quân Lý Tư, mà là Vũ Cơ Tiểu Kiều. Vừa lên mái nhà, nàng vừa trực tiếp gửi tín hiệu cảnh báo cho toàn bộ Kim Ngô về. Đồng thời chia sẻ vị trí của mình. Ngươi quay lại sơ tán khách hàng đi. Lý Tư nói với lão bản. Lão bản, Tiểu Kiều này là người phương nào? Thật sự là cao nhân ẩn mình. Dưới ánh trăng, Biên Tẫn lặng lẽ nhảy trên mái nhà. Thẩm Nghịch gọi nàng vài tiếng nhưng nàng vẫn không quay đầu lại. Thẩm Nghịch dừng bước, kéo đệ ngũ khuyết lại, nói, đừng đuổi theo, là cạm bẫy, đệ ngũ khuyết, đó chẳng phải là sư tỷ ngươi sao? Thẩm Nghịch, ta sẽ không nhận nhầm sư tỷ của mình, nhưng, người đó chưa chắc là sư tỷ của ta. Đệ ngũ khuyết, trời tối thế này, ngươi nói vậy làm ta nổi hết cả da gà. Gió đêm đầu hạ càng thêm oi bức. Thẩm Nghịch sau khi thành hôn sống qua an nhàn, chỉ khi tính kế người khác mới động não, ít vận động nên chạy mấy bước này đã hơi đổ mồ hôi. Nàng không đuổi nữa thì người phía trước dừng bước. Thẩm Nghịch, hóa ra là dẫn chúng ta đến đây. Sư tỷ, dừng bước, quay đầu lại, dưới ánh trăng, khuôn mặt bình thản không có bất kỳ ngũ quan nào. Thẩm Nghịch lập tức cảm thấy lạnh toát cả người. Đây là cái quái gì? Đệ ngũ khuyết lập tức rút ra song đao mà Hạ Lan Trạc vừa mua cho nàng. Ngay cả người từng trải như Thẩm Nghịch cũng bị con quái vật trước mắt làm cho kinh ngạc. Nàng đã từng gặp thứ này. Trước đây nàng phái chim trinh sát đến Huyền Nhật Quốc, bị một nữ nhân kỳ lạ đánh rơi. Nữ nhân đó không có mặt, nhưng thân hình vô cùng quen thuộc. Hiện tại nữ nhân không mặt đó ở ngay trước mắt. Thẩm Nghịch quan sát kỹ, không sai được, dù là chiều cao hay dáng người đều cực kỳ giống Biên Tấn. Thậm chí trên tay cũng cầm roi. Càng kỳ lạ là, ngay cả quần áo nàng mặc cũng giống hệt Biên Tấn. Đệ ngũ khuất cũng phát hiện, nàng mặc quần áo giống hệt phu nhân nhà ngươi. Bộ quần áo này là Thẩm Nghịch và Biên Tấn mới đặt may cách đây mấy ngày. Lúc đó chỉ có một bộ, dáng người hoàn toàn giống nhau, cộng thêm bộ quần áo độc nhất vô nhị, đó là lý do Thẩm Nghịch cho rằng người đó là Biên Tấn, mới đuổi theo đến đây. Hiện tại Thẩm Nghịch xác định, đây là một cái bẫy. Thẩm Nghịch, quần áo này là sau khi bí mật quan sát cách ăn mặc của Biên Tấn, dùng vật liệu đặc biệt phục chế lại, là đồ của Huyền Nhật Quốc. Không nghi ngờ gì là thủ đoạn của Tần Vô Thương. Nữ nhân không mặt đi về phía họ, bỏ qua khuôn mặt mà nói, thật sự giống như Biên Tẫn đang đi về phía họ. Đệ ngũ khuyết hỏi Thẩm Nghịch, này, đánh hay không đánh? Thẩm Nghịch còn chưa trả lời thì một côn đã đánh ra. Bắt trước sư tỷ của ta làm ra thứ ghê tởm này, đánh cho đến chết mới thôi. Cửa phòng vệ sinh, tam sư tỷ, người luôn được đại sư tỷ bảo vệ phía sau, chưa bao giờ thực sự đối mặt với kẻ địch, lúc này đã biết thế nào là thực sự đối mặt với sinh tử. So với Biên Tẫn im lặng nhưng sát khí ngập tràn trước mắt. Sự nghiêm khắc của nàng khi dạy dỗ môn đồ hoàn toàn không đáng nhắc đến. Không cùng đẳng cấp áp bức, lưng tam sư tỷ ướt đẫm mồ hôi lạnh, giọng nói khàn đặc, ta không có lựa chọn, nếu không đưa ngươi đến, ta và nữ nhi đều sẽ chết. Phong nhi ngươi gặp rồi, nàng còn nhỏ như vậy, đáng yêu như vậy, đại sư tỷ, ngươi lợi hại như vậy, nhất định sẽ gặp dữ hóa lành. Nói xong tam sư tỷ cất bước bỏ chạy, Biên Tẫn cũng không ngăn cản. Rồi nàng chạy được vài bước thì đột nhiên dừng lại, người lung lay, khó tin ôm ngực, ngọc bích và trái tim rung động dữ dội. Tam sư tỷ kinh hãi nhìn xung quanh trong đêm tối, như đang lo lắng tìm kiếm thứ gì. Ngươi gạt ta, bom căn bản chưa được lấy ra. Tam sư tỷ hét lớn, ngươi gạt ta, Tần Vô Thương. Biên Tẫn vừa định tiến lên thì từ phía sau nàng bay ra hai sợi xích. Chớp nhoáng quấn lấy cổ và eo nàng. Động tác của Biên Tẫn bị khóa chặt tại chỗ. Nàng ra sức giãy giụa nhưng những sợi xích đó vẫn không hề suy xuyển. Nhất thời không thể thoát ra. Cùng lúc đó, trong tiếng nổ lớn, quả bom được cấy trong ngực tam sư tỷ phát nổ. Máu thịt văng tung tóe. Người vừa rồi còn nói còn sợ hãi đã hóa thành một màn xương máu. Thi thể không còn, vài giọt máu bắn lên trước mắt Biên Tẫn. Đôi mắt nàng hơi gợn sóng. Rất nhanh, ngưng tụ thành một mảnh hàn quang. Không hổ là bảo bối ta ngày đêm tơ tưởng. Thật thông minh, sao lại đoán được đây là cạm bẫy. Không biết từ lúc nào, Tần Vô Thương đã xuất hiện phía sau nàng. Vẫn là bộ quan phục cũ kỹ đó, vẫn là những lá bùa dán trên người. Tần Vô Thương ngồi trên một con sư tử đá bị người ta vứt bỏ nằm nghiêng. Trong tay tung hứng một vật hình tròn, trông giống như nút bấm của thứ gì đó. Biên Tẫn không trả lời. Tần Vô Thương, a, một tiếng, tự hỏi tự trả lời. Chắc chắn là vì ta xử lý nơi này quá sạch sẽ rồi. Dù là hẻm nhỏ vắng vẻ, sao có thể không có một bóng người chứ? Hơn nữa vị này của Song Cực Lâu các ngươi, cứ liên quan đến nữ nhi là lại hoảng loạn, dễ lừa lại dễ đoán, đáng tiếc là cũng dễ lộ ra sơ hở. Dù sao cũng từng là tổng đô đốc Bắc Cảnh, chút xiếc vặt này vẫn không lừa được ngươi. May mắn là ta hiểu ngươi. Hi, Tần Vô Thương từ trên con sư tử đá bước xuống, đi về phía Biên Tẫn. Cho nên cạm bẫy căn bản không ở trong phòng vệ sinh, mà ở ngay trong con hẻm này. Ta lừa nàng ta mới có thể lừa được ngươi. Ta có phải rất thông minh không? Chẳng khác gì mấy so với tiểu sư muội mà ngươi yêu mến nhỉ. Biên Tẫn, ngươi còn gắn bom trong người nàng và nữ nhi của nàng. Biên Tẫn không tiếp lời. Tần Vô Thương không vui vẻ lắm, bĩu môi nói. Dù sao ta cũng là máy móc sư cấp S, chuyện này khó lắm sao? Bất quá, nàng ta dù sao cũng là môn hạ của Song Cực Lâu. Cũng tốn chút công sức. Biên Tẫn cười nhạo, tốn công sức, tốn công tìm người có thiên phú tinh thần hợp tác hại nàng sao? Thiên phú của tam sư tỷ không tính là cực cao, nhưng cũng là đệ tử thân truyền của Song Cực Lâu. Tần Vô Thương đơn thương độc mã chưa chắc có thể thuận lợi gắn bom vào người nàng và nữ nhi của nàng. Nhất định là có người hỗ trợ. Ánh mắt Tần Vô Thương sắc bén, xiềng xích siết chặt, tiếng ken két vang lên như tiếng máy móc nghiền nát thịt xương. Xiềng xích siết chặt cổ Biên Tẫn, căng hết cỡ trên người nàng. Một đầu khác của xiềng xích kéo dài về bốn hướng khác nhau, nối với nơi sâu thẳm trong bóng tối. Biên Tẫn bị khóa chặt ở giữa. Biên Tẫn cố gắng bước lên phía trước nửa bước, từ dưới đất truyền đến tiếng ầm ầm trầm đục. Tần Vô Thương hoảng hốt suýt ngã, nhưng xiềng xích vẫn không đứt. Trong mắt Tần Vô Thương mang theo vẻ kinh hãi khó che giấu. Biên Tẫn cúi mắt quan sát xiềng xích, chất liệu của nó là một loại hợp kim mà nàng chưa từng thấy. Độ cứng vượt quá sức tưởng tượng, nàng ngẩng lên nhìn nút bấm trong tay Tần Vô Thương. Tần Vô Thương, ôi, một tiếng kinh ngạc cảm thán, bảo bối thật lợi hại. Xiềng xích được chế tạo riêng cho ngươi này có thể dễ dàng treo cổ người có thiên phú chiến đấu cấp S đấy. Vừa rồi ta định nghiền nát toàn bộ xương cốt của ngươi, mà ngươi vẫn có thể mặt không đổi sắc. Thông tin trong lời nói của Tần Vô Thương khiến Biên Tẫn cảm thấy hứng thú. Chế tạo riêng, vậy chắc chắn phải đánh giá sức mạnh của nàng. Vì sao Tần Vô Thương có thể biết được giới hạn sức mạnh cao nhất của nàng? Tần Vô Thương cười nói, bất quá, không cần phí sức, ngươi không thể thoát khỏi nó đâu. Biên Tẫn, vậy sao ngươi lại cầm chặt cái nút đó không buông tay? Chẳng phải là sợ đánh giá có sai lệch? Xiềng xích, chế tạo riêng, cho ta không thể trói được ta, nên mới dùng tính mạng của người khác để uy hiếp sao? Đôi mắt Tần Vô Thương bị lá bùa che khuất một nửa khựng lại một chút. Sau đó hưng phấn đến toàn thân nóng lên. Ta đã nói vì sao ta lại thích ngươi như vậy. Ma chủng của ta cũng nhớ ngươi như vậy. Bảo bối, ngươi thật sự quá khó lường. Ta đã tính toán rồi. Xác suất xiềng xích có thể trói buộc ngươi là 9 phần 10. Kết hợp với nút bấm bom trong tim tiểu nương tử, chính là để phòng ngừa vạn nhất. Vạn nhất ta bây giờ thoát ra, ngươi cứ giữ khoảng cách này thì không đủ để ngươi chạy trốn. Tần Vô Thương vẫn luôn không thực sự đến gần Biên Tẫn. Ngay cả điểm này cũng bị Biên Tẫn nhận ra. Tần Vô Thương, đừng cứ vạch trần ta như vậy. Không lịch sự, bảo bối, ta không đến đây để tuyên chiến. Ngược lại, là muốn cho ngươi biết một vài sự thật. Ngươi ở đế quốc này nhất định sẽ không được thừa nhận. Còn về tiểu sư muội của ngươi, lợi dụng một chút thì thôi, sao có thể động lòng thật chứ? Tần Vô Thương thu lại những cái móc của xiềng xích về bốn phía. Xiềng xích trong nháy mắt chuyển sang màu đỏ sẫm, xoay tròn với tốc độ cực nhanh, cuối cùng đột ngột siết chặt lấy Biên Tẫn. Đầu cuối kết nối, khóa chặt nàng càng chặt hơn. Thân hình Biên Tẫn hơi lay động, cảm giác đau đớn vừa mới hồi phục nói cho nàng biết. Những sợi xích này thật sự được chế tạo để hạn chế sức mạnh tối đa của nàng. Cổ bị siết chặt đến khó thở, mờ u bàn tay và xương sườn dường như cũng có chút rạn nứt. Thấy Biên Tẫn đích xác không thể thoát ra, Tần Vô Thương vẫn không buông tay khỏi nút bấm. Từ sâu trong hẻm nhỏ truyền đến tiếng bước chân, nghe tiếng động này như là hơn trăm người cùng nhau tiến về phía này. Tần Vô Thương, có vài người bằng hữu cũ muốn gặp ngươi. Đám đông từ trong hẻm ùa ra, từng khuôn mặt hoặc tiêu tụy hoặc già nua, tất cả đều là những người mà Biên Tẫn đã từng gặp. Đám đông bao vây nàng, tất cả mọi người dùng ánh mắt căm hận tột độ trừng mắt nàng, như thể ngay lập tức sẽ xông lên xé xác nàng ra thành trăm mảnh. Tần Vô Thương chậm rãi bước đến trước mặt đám đông. Quen mắt chứ, bọn họ là những cô nhi và góa phụ của hàng trăm vạn đại quân đã chết theo ngươi. Ồ, không đúng, nói đúng hơn là bị ngươi gì? S.C.S.S. Biên Tẫn vẫn luôn chờ đợi. Nàng muốn biết mục đích thực sự của Tần Vô Thương khi điên cuồng bám lấy nàng không buông tha là gì. Đã nghĩ đến vô số khả năng, nhưng khi nghe những lời này, vượt quá dự đoán của nàng, cuối cùng Tần Vô Thương cũng tìm thấy một loại cảm xúc khác trong đôi mắt lạnh lẽo đến mức khiến người ta run sợ của Biên Tẫn sự nghi hoặc. Thì ra khi Biên Tẫn nghi hoặc, đôi mắt lại như thế này, là một vẻ đẹp khác, khiến người ta thương tiếc, càng khiến người ta muốn hung hăng trả đạp. Trong khoảnh khắc Tần Vô Thương thất thần, một ông lão tóc bạc tiến lên, dùng cây gậy trong tay đánh mạnh vào đầu Biên Tẫn, ngay sau đó chửi rủa ầm ĩ, nhi tử của ta đã tin tưởng ngươi như vậy, bỏ nhà bỏ cửa đi theo ngươi đánh giặc, sao ngươi nhẫn tâm giết nó, sao ngươi nhẫn tâm? Ông lão gầm lên, toàn thân run rẩy, nhưng ngay khoảnh khắc đối diện với Biên Tẫn, những lời nhục mạ còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì đột nhiên nghẹn lại. Sau đó, trong sợ hãi run rẩy nuốt trở vào, Biên Tẫn mặt không biểu cảm rời mắt, chuyển sang nhìn Tần Vô Thương. Bằng chứng, đây là điều mà Biên Tẫn quan tâm nhất. 3 năm đó đã xảy ra chuyện gì? Hàng trăm vạn đại quân đã diệt vong như thế nào? Vì sao nàng lại bị gán tội phản quốc? Nàng muốn biết sự thật, để trả lại công bằng cho chính mình, trả lại công bằng cho Thẩm Nghịch, người đã vô điều kiện tin tưởng nàng. Đừng nóng vội, đương nhiên là có. Tần Vô Thương thả ra một đoạn ký ức được mã hóa. Đoạn ký ức này rất quý giá. Lúc trước người đã đốt hủy tất cả, ý đồ che giấu sự thật. Hàng trăm vạn đại quân giống như tam sư muội của ngươi. Thi cốt không còn, ta đã tìm kiếm rất lâu trong đống tro tàn đó, tốn rất nhiều công sức mới khôi phục lại được đoạn hình ảnh này. Bọn họ tức giận như vậy là bởi vì ta đã cho bọn họ xem trước rồi. Tuy rằng ta rất giỏi ngụy tạo, nhưng đoạn hình ảnh này ta có thể dùng tính mạng của toàn bộ dân chúng Huyền Nhật Quốc để đảm bảo. Hàng thật giá thật. Cách chương.